không nên sờ cũng sờ hết toàn bộ rồi. Em còn hỏi ngược lại tôi chịu trách nhiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net